chẳng phải bình thường đều giấu rất kỹ hay sao? Hiện giờ chỉ là cuộc tranh chấp của thế hệ trẻ, vậy mà nhà họ Diệp cũng cử đám người này đến ư? Ngoài ra, hiện giờ Diệp Mộ Cần chỉ là con gái tri trường, kể cả là ứng cử viên cho vị trí gia chủ kế nhiệm. Nhưng ít nhất, hiện giờ cô vẫn không phải là gia chủ nhà họ Diệp, đâu có tư cách điều động cả hai đội thiên tự vệ và địa tự vệ chứ. Tiết Hưng thật sự như muốn phát điên, vừa sợ hãi, vừa uất ức, vừa buồn bực, vừa phẫn nộ, suýt nữa tức phụt máu. Tình hình trước mặt là gì thế này? Mọi người đang đánh nhau bằng vũ khí lạnh, vậy mà đối phương lại lấy súng ra, lấy tên lửa ra thì chơi kiểu gì được đây? Không hợp quy tắc. Không những vậy, Tiết Hưng còn phát hiện 50 vệ sĩ đứng sau mình lúc này đều không ngừng run rẩy. Không run sao được. Bắt đám người bình thường hoặc đang ở tụ khí sơ kỳ đối mặt với cường giả ở cảnh giới tông sư, họ có thể đứng vững được đã là dũng cảm lắm rồi. Chuyện này... Anh ơi! Tiết Tử Mẫn sợ chết khiếp mà không nói nên lời. Cô ta cũng đã trở thành kẻ ngốc. Cô ta biết Diệp Mộ Cần xuất thân trong nhà họ Diệp hùng mạnh. Nhà họ Diệp cũng là một trong 8 gia tộc lớn ở Đế Thành. Nhưng cô ta chỉ hiểu là nhà họ Diệp mạnh về tiền bạc thôi, chứ không thể ngờ. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Chị Mộ Cần, như thế này có phải là hơi quá không? Vương Đồng nhỏ giọng hỏi, trên trán toát hết mồ hôi. Đám Diêu Chân cũng vậy, họ vừa kích động phấn khích nhưng cũng thấy lúng túng. Chị đây muốn bắt nạt người khác đấy, thì làm sao? Diệp Mộ Cần gằn giọng. Có người muốn bắt nạt người đàn ông chân chính của bà đây, đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Diệp Mộ Cần cô, dám yêu, dám hận. Cô căm ghét Công Tôn Thần. Vì thế, dù hắn theo đuổi cô bao nhiêu năm, nhà Công Tôn và nhà họ Diệp hợp tác lâu năm với nhau, nhưng cô cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Còn Tô Minh, cô dù mới tiếp xúc với anh chưa được bao lâu, nhưng đã có cảm giác rung động. Vì vậy, cô đã hạ quyết tâm. Ở Đế Thành, chỉ có người đàn ông chân chính của Diệp Mộ Cần cô được bắt nạt người khác. Ngược lại ư, cứ thử xem. Cho dù là nhà họ Tiết hay nhà họ Lý, cô cũng mặc kệ. Hơn nữa, ông nội cũng ủng hộ cô. Vừa rồi cô đã gọi điện cho ông nội. Ông còn chủ động yêu cầu thiên tự vệ và địa tự vệ ra tay. Bởi vì Tô Minh là ân nhân cứu mạng của ông nội, cũng là ân nhân của nhà họ Diệp. Tiết Hưng, chẳng phải đã nói xong rồi sao? Bắt đầu đi. Diệp Mộ Cần bình thản nói. Cô Diệp, tôi sai rồi. Đều là lỗi của tôi và Tử Mẫn. Xin cô bớt giận. Tiết Hưng cười gượng nói, hạ mình làm cháu của Diệp Mộ Cần luôn. Lúc này, hắn ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Bớt giận. Diệp Mộ Cần cười khẩy, bước về phía Tiết Hưng và Tiết Tử Mẫn. Hai người kia sợ tới mức run rẩy, không dám lùi lại, cho đến khi cô bước tới gần ngay họ. Là cô nói, muốn Tô Minh sống không bằng chết. Diệp Mộ Cần nhìn Tiết Tử Mẫn lạnh lùng nói. Không, không dám. Cô Diệp, tôi... Tiết Tử Mẫn càng run lên bần bật. Bốp! Cú tát của Diệp Mộ Cần giáng lên khuôn mặt xanh tím sưng phù, không còn ra hình người của Tiết Tử Mẫn. Cô ta lại đau tới bật khóc. Cô ta co cuộn người lại, trông càng thê thảm. Nhưng Tiết Tử Mẫn không dám mắng chửi lấy một câu. Còn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, anh có muốn đánh gãy tay chân Tô Minh? Diệp Mộ Cần nhìn sang Tiết Hưng. Tôi... Tiết Hưng lắp bắp, cả người đều trở nên lạnh lẽo. Tôi muốn anh tự bẻ gãy tay chân mình. Đừng để thiên tự vệ và địa tự vệ nhà họ Diệp phải ra tay. Diệp Mộ Cần lạnh lùng nói. Vâng. Tiết Hưng chỉ có thể đồng ý. Mà đám người Phó Đông, Lý Tuần, Dương Thiên Tinh sau lưng cũng đều run như cầy giấy. Lúc bình thường, hai nhóm người cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Nhưng hai boss lớn là Diệp Mộ Cẩn và Công Tôn Thần chưa từng đích thân ra mặt. Hôm nay Diệp Mộ Cẩn thật sự ra tay, bọn chúng mới biết sợ. Quá đáng sợ, gia tộc của bọn họ ở Đế Thành kém 8 đại gia tộc quá nhiều. Đến mức khó mà hình dung nổi. Tiếp đó Tiết Hưng cũng dứt khoát. Hắn dặn dò vệ sĩ bẻ gãy một chân một tay của mình ngay trước mặt tất cả mọi người. Mặc dù đi bệnh viện thì vẫn có thể nối lại, nhưng một người sống sờ sờ, bị bẻ gãy tay chân như vậy thì vô cùng đau đớn, sống không bằng chết. Kể ra cũng có can đảm đấy. Diêu Chân lẩm bẩm. Chị Mộ Cần, được rồi chứ? Bối Bối nói nhỏ. Sự việc ầm ĩ tới mức này hẳn là đã có thể kết thúc rồi. Diệp Mộ Cần gật đầu. Nhưng đúng lúc này, đám người còn chưa giải tán. Ha ha,

được sống thật là tốt. Ông ta chỉ cần được sống tiếp. Cảnh giới tông sư hậu kỳ, giỏi lắm à? Kiếm ý, giỏi lắm sao? Muốn cô ấy phải tự bỏ một cánh tay? Tô Minh nhấc tay, tùy ý chỉ về phía Diệp Mộ Cần với bộ dáng hóa đá đang đứng ở đằng xa. Cô Diệp, lão hủ dập đầu với cô, xin cô tha thứ. Vương Đạo Khánh dứt khoát dập đầu với Diệp Mộ Cần. Một cái dập đầu thật lớn. Diệp Mộ Cần gần như đã quên hết cả cách nói chuyện. Trong đầu cô, mọi thứ đang lộn xộn hết cả. Đến cả Vương Đạo Khánh mà ông nội vẫn luôn kính trọng. Một Vương Đạo Khánh mà người người ở tầng lớp thượng lưu ở Đế Thành khi nói đến tên cũng phải biến sắc. Vậy mà đứng trước mặt Tô Minh lại chỉ như là con chó con mèo thế này sao? Lại còn dập đầu với cô nữa. Tất cả mọi thứ đều chân thực như vậy mà giống như là mơ. Đúng vào lúc này. Xoẹt, xoẹt. Ai cũng không ngờ đến. Đột nhiên, thanh xích ảnh kiếm đang treo ngang bên cạnh Tô Minh lại chuyển động một lần nữa. Liên tục hai nhát cực nhanh. Vương Đạo Khánh còn chưa kịp lấy lại phản ứng, nhanh tới mức mọi người đều chưa kịp hoàn hồn. Hai nhát kiếm này lần lượt rơi trên hai cánh tay của Vương Đạo Khánh. Máu tươi văng ra tùng tóe, màu máu đỏ tới nhức mắt. Vương Đạo Khánh đau tới mức muốn ngất xỉu, ông ta nằm vật trên đất, chỉ còn biết gào thét rên rỉ. Thích chặt tay của người khác như vậy thì tự mình cảm nhận chút xem sao. Tôi nghĩ cảm giác này chắc chắn không tệ. Tô Minh hở hững nói, cảm xúc cũng không hề có chút xíu thay đổi. Ác, ác vô cùng, mặc dù không lấy mạng của Vương Đạo Khánh. Nhưng từ nay trở đi, Vương Đạo Khánh đã mất đi cánh tay. Có nối cũng không thể nối lại được nữa. Sức mạnh của ông ta đã bị phế bỏ đi 7-8 phần rồi. Ngoài ra Tô Minh có thể chắc chắn, trái tim võ đạo của Vương Đạo Khánh cũng đã vỡ. Sau này, chỉ cần nghe đến tên của anh, có lẽ ông ta sẽ chỉ còn lại run sợ mà thôi. Người này đã tàn phế, không còn chút uy hiếp nào nữa. Tự mình làm thì tự mình chịu. Cùng lúc đó, Tiết Tử Mẫn cũng đã ngất xỉu. Cô ta đã sợ tới phát ngất. Đám người Tiết Hưng, Phó Đông Lý Tuần chỉ còn biết dập đầu, điên cuồng dập đầu đến nỗi tứa cả máu tươi. Mẹ ơi, ôi mẹ ơi! Đám người Diêu Chân, Vương Đồng, Trương Dẫn thì giống như lên cơn thần kinh, chỉ biết đứng đó nói năng lảm nhảm. Người nào người nấy mặt đỏ lựng như sắp cháy. Đại tiểu thư, có vị này ở đây, cô còn muốn để ông cụ phái đám vô dụng như chúng tôi tới làm gì? Thiên tự vệ và địa tự vệ, tổng cộng 12 người đều muốn bật khóc, ánh mắt kinh hồn bạt vía, nhìn về phía Diệp Mộ Cần. Vị đại gia trước mắt đây, đàn áp Vương Đạo Khánh, như thể người lớn đánh trẻ con vậy. Sự tồn tại như thế này, tính trên cả cái giới thế tục hoa hạ này, cho dù anh có muốn đi ngang qua như cua hay xưng bá một phương hoặc là có nằm ngang để người ta vác đi thì cũng không ai dám hó hé ý kiến. Đám địa tự vệ, thiên tự vệ đến đây để làm được tích sự gì chứ? Đến đây để bị đả kích hay sao? Đến cả trái tim võ đạo cũng đã bị anh đánh nát rồi. Gương mặt tuyệt đẹp của Diệp Mộ Cần khẽ co giật. Cô thực sự muốn thốt lên một câu. Tôi cũng đâu biết Tô Minh lại ngang tàng tới mức này chứ. Trước đó, cô chỉ biết được Tô Minh rất mạnh, mạnh tới mức giật mình. Anh có thiên phú hại nước hại dân, khó mà tưởng tượng được. Nhưng ai biết được, như vậy vẫn còn là đánh giá thấp anh, đánh giá anh quá thấp rồi. Tôi tên là Tô Minh, khoảng thời gian này đều sẽ ở lại Đế Thành. Ông muốn báo thù thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Giây tiếp theo, Tô Minh quăng ra một câu, sau đó xoay người bỏ đi. Vương Đạo Khánh đang nằm đau đớn, gào thét trên mặt đất. Lúc này quả thực muốn đâm đầu vào tường để chết quách cho xong. Ông ta muốn báo thù sao? Cho dù ông ta có chọn tự sát, cũng không muốn đối mặt với Tô Minh nữa. Đúng như những gì Tô Minh nghĩ, trái tim võ đạo của ông ta đã vỡ nát. Đi thôi. Tô Minh dùng ý niệm thu lại xích ảnh kiếm vào trong chiếc nhẫn không gian, sau đó nhìn Diệp Mộ Cần. Cô bước lên phía trước, khoác tay Tô Minh. Cẩm Phồn, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Tô Minh lại nhìn về phía Tống Cẩm Phồn nói. Nói đoạn, Tô Minh quét mắt, nhìn xuống Cao Tinh đang quỳ trên mặt đất. Nếu như Cẩm Phồn xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không ngại mà diệt tộc cả nhà họ Cao của cô đâu. Tôi nghĩ tôi có thể làm được. Anh Minh, anh Minh! Đám người Siêu Chân Vương Đồng vội vàng đi theo Tô Minh rời đi. Được đi theo Tô Minh làm bọn họ sùng bái tới mức muốn quỳ rạp cả xuống.